Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 5, không gian 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nếu như được xưng là tông sư cấp, như vậy nhất định sẽ không đơn giản. Phải biết rõ rất nhiều người dốc lòng nghiên cứu, cả đời cũng chưa chắc có thể ở trong một lĩnh vực đạt đến cấp bậc đại sư. Lại càng không cần phải nói đến tông sư. Bảy tông sư, cũng không biết thời điểm hắn đến già có thể đạt tới hay không. Chủ nhân yên tâm, học tập trong không gian học tập có thể điều chỉnh thời gian. Hiện tại tỷ lệ không gian là 1:100. Nói cách khác chủ nhân ở trong không gian học tập 100 ngày. Thế giới bên ngoài chỉ đi qua 1 ngày. Tuyết Nhi chậm rãi nói ra. Vậy thì tốt quá. Lâm Dật Hiên một hồi hưng phấn. Điều chỉnh thời gian cũng đại biểu cho hắn so với người khác nhiều hơn gấp 100 lần thời gian. Ánh mắt Lâm Dật Hiên đã bắt đầu tìm kiếm kỹ năng học tập của mình. Thời gian gấp 100 lần cũng không thể lãng phí a. Đúng lúc này Tuyết Nhi đột nhiên nói ra. Trước lúc chủ nhân học tập, Tuyết Nhi đề nghị chủ nhân đến không gian rút thưởng may mắn nhìn xem. Không gian rút thưởng may mắn. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình. Nếu Tuyết Nhi không nói, Lâm Dật Hiên thật đúng là quên mất nó. Bởi vì Lâm Dật Hiên từ nhỏ vận khí không tốt, vô luận là hình thức rút thưởng gì, một lần cũng không có trúng qua. Cho nên Lâm Dật Hiên đối với rút thưởng có chút mâu thuẫn. Bất quá nếu như Tuyết Nhi đề nghị hắn đi xem, vậy đi nhìn một chút a, nói không chừng sẽ có phát hiện gì thì sao. Lâm Dật Hiên trực tiếp lựa chọn sử dụng không gian rút thưởng may mắn. Lập tức Lâm Dật Hiên cảm thấy không gian một hồi biến ảo. Mình đã ở bên trong một gian phòng cực lớn, mà vật duy nhất gian phòng là một cái đĩa quay lớn. Trên bàn trống rỗng không có cái gì. Không gian rút thưởng may mắn chia làm rút thưởng may mắn cùng rút thưởng bình thường. Rút thưởng may mắn cần hao phí 3.000 điểm năng lượng. Mà rút thưởng bình thường cần 1.000 điểm năng lượng. Tiết lần nữa vì Lâm Dật Hiên giới thiệu. Ách, rút thưởng may mắn và rút thưởng bình thường có cái gì khác nhau sao? Lâm Dật Hiên hỏi. Kỳ thật không cần hỏi cũng có thể nghĩ đến. Chênh lệch ra ngần ấy điểm năng lượng, đồ vật bên trong tự nhiên cũng chênh lệch ra rất nhiều. Rút thưởng may mắn, tỷ lệ rút thăm được vật phẩm cao cấp so với rút thưởng bình thường cao hơn rất nhiều. Tuyết Nhi nói ra đáp án trong nội tâm của Lâm Dật Hiên suy nghĩ. Vậy không gian rút thưởng có thể rút thăm được vật gì? Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi. Không gian rút thưởng có thể rút thăm được tất cả vật phẩm trong không gian hối đoái. Vô luận phẩm chất cao thấp, chỉ cần ngươi có vận khí, rút thăm được thần khí cũng không cần kinh ngạc. Tuyết Nhi chậm rãi nói ra. Nghe được Tuyết Nhi nói, trong mắt Lâm Dật Hiên sáng ngời. Tốt như vậy, vậy mà trực tiếp có thể rút ra vật phẩm trong hối đoái không gian. Bất quá Lâm Dật Hiên nghĩ đến tao ngộ khi mình rút thưởng, liền có chút đau đầu. Tiêu phí 3.000 điểm năng lượng tiến hành một lần rút thưởng. Đáng giá không? Vạn nhất rút thăm được đồ vật không đáng tiền, còn không cho lòng hắn đau chết. Được rồi, đừng so đo nhiều như vậy. Đánh cuộc một lần a, cuối cùng Lâm Dật Hiên quyết định tiến hành rút thưởng. Bất quá hắn lựa chọn chính là rút thưởng may mắn, hy vọng cho mình thêm chút ít vận khí. Sau khi Lâm Dật Hiên xác định lựa chọn rút thưởng may mắn, trước mắt lập tức xuất hiện một cái nút bắt đầu. Theo Lâm Dật Hiên đè cái nút xuống, lập tức bên trên đĩa quay xuất hiện vô số điểm cách. Trong đó xuất hiện vô số vật phẩm. Bất quá những vật phẩm kia thủy chung đều biến ảo. Lâm Dật Hiên nhìn cũng có chút quáng mắt. Sau đó đĩa quay bắt đầu xoay tròn. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Một lát sau mới dần qua hạ tốc độ. Mà những đồ án kia cũng không có thay đổi nữa. Lâm Dật Hiên chăm chú nhìn chằm chằm vị trí kim đồng hồ. Theo kim đồng hồ lần lượt đi qua đồ án, rốt cục tốc độ đĩa quay chậm như rùa. Nhìn đĩa quay di động chậm rãi, Lâm Dật Hiên nhìn về mấy khoảng trắng phía dưới. Lâm Dật Hiên nhìn thấy gì? Bắc Minh thần công, chính là nó, nhất định phải trúng nó. Lâm Dật Hiên ở trong một cái khoảng trắng phía dưới vậy mà thấy được võ công trong truyền thuyết. Bắc Minh thần công a, Lúc hắn xem Thiên Long Bát Bộ đã hướng tới lâu rồi. Kim đồng hồ cuối cùng đã tới vị trí Bắc Minh Thần Công. Dừng lại, dừng lại. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên không ngừng kêu to. Tựa hồ nghe đến tiếng hô trong nội tâm của Lâm Dật Hiên. Đĩa quay tựa hồ có xu thế dừng lại. Nhưng mà nhìn xu thế kia, tựa hồ là muốn tới khoảng trắng kế tiếp. Lâm Dật Hiên vội vàng nhìn xuống một khoảng trắng. Nhưng mà sau khi xem xong, Lâm Dật Hiên thiếu chút nữa thổ huyết. Bởi vì trên đó viết hai chữ. Cây tam, không phải chứ. Cho dù vận khí kém như thế nào cũng không nên như vậy a. Kim đồng hồ chậm gì gì đã đến vị trí cây tam. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra 3000 năng lượng này đã uổng phí. Sau đó thời điểm Lâm Dật Hiên buông tha, đĩa quay kia vẫn đang chậm gì gì đi tới. Trong chốc lát kim đồng hồ đã qua vị trí cây tam. Cuối cùng ngừng lại. Chúc mừng chủ nhân. May mắn rút thăm được tinh thần cường hóa cấp 1. Lúc này thanh âm Tuyết Nhi làm Lâm Dật Hiên bừng tỉnh. Tinh thần cường hóa cấp 1. Không phải cây tam sao? Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên địa phương kim đồng hồ bên trên đĩa quay chỉ là tinh thần cường hóa cấp 1. Nhìn kim đồng hồ chỉ qua giao giới một chút. Nếu như lực đạo lại chênh lệch một chút mà nói, sẽ rút thăm được một cây tam rồi. Lâm Dật Hiên đại hỉ. Không nghĩ tới mình vậy mà rút thăm được thứ tốt. Đúng lúc này một đạo quang mang từ bên trên đĩa quay trực tiếp tiến vào trong óc Lâm Dật Hiên. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên liền cảm giác đầu óc của mình thanh minh rất nhiều. Năng lực phản ứng còn có năng lực lý giải cũng lập tức tăng lên không ít. Cái này là tinh thần cường hóa cấp 1 mang đến hiệu quả sao? Quả nhiên cường đại, lần thứ nhất liền rút thăm được phần thưởng thật tốt. Lại để cho Lâm Dật Hiên tin tưởng tăng nhiều. Trực tiếp triển khai lần thứ hai. Lập tức đĩa quay chuyển động lên lần nữa. Bất quá lần này vận khí của Lâm Dật Hiên không còn tốt như vậy. Bởi vì vị trí kim đồng hồ chỉ dĩ nhiên là một cặp mắt kiếng. Kính mắt bình thường. Một kính mắt kiểu dáng rất bình thường. Mang lên hắn lộ ra vô cùng bình thường. Bất luận kẻ nào cũng sẽ tự động xem nhẹ sự hiện hữu của ngươi. Xem hết giới thiệu cái mắt kính này, Lâm Dật Hiên không khỏi giật mình. Còn có loại đồ tốt này, không nghĩ tới còn mang thuộc tính, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Sau đó Lâm Dật Hiên lại nhấn bắt đầu, lập tức đĩa quay chuyển động lên lần nữa. Một lát sau, đĩa quay thoáng cái dừng lại, nhìn xem chữ phía trên, Lâm Dật Hiên thoáng cái giật mình. Hắn thậm chí có chút không muốn tin vào hai mắt của mình. Cách chương.